Bá khí, chương 387, chúng ta chính là tới cho hắn ra mặt. Góc truyện audio.com. Trong lúc Phong Vân Vô Ngân thả ra giao long, càn quét đế giai, hắn cũng đem uy năng của hai cây kiếm cốt thể hiện ra đến cực hạn. Chu diệt một đám đế giai, sau đó dung hợp thần lực truy vào trong cơ thể, làm tăng thần lực, muốn đem tờn bộ người của Bạch gia giết hết, kết thúc trận chiến đấu. Lúc này thời không trùng động hoành không xuất thế, phủ xuống, tỏa ra hơi thở bá đạo quân lâm thiên hạ, từng đạo vết đao cổ xưa, quanh co như rắn, từ thời không trùng động nổ tung lên, mạnh mẽ xé rách vô số không gian, tạo ra rất nhiều hư ảnh, từ bên trong hư vô sinh ra, đều đang lễ bái, ca tụng, giống như là thiên địa bá chủ, muốn phủ xuống nhân gian vậy. Đại ca Bạch cốt đao đế của chúng ta phủ xuống. Chết, tất cả các ngươi phản kháng đều phải chết tuyệt. Chiến tần đế quốc sẽ bị san thành bình địa. Thậm chí khắp huyền tôn đại lục, toàn bộ cũng gặp phải tao ương. Hai người đệ đệ của Bạch gia may mắn còn sống sót. Đó là lão ngũ cùng lão lục. Trên mặt hung tàn vừa rồi đã mất sạch. Lúc này tràn đầy đắc ý, nói ra. Bạch cốt đao đế bổn tôn phủ xuống. Phong Vân Vô Ngân nhíu mày, khóe mắt bắt đầu không ngừng nhảy lên, chân long lĩnh vực bắt đầu áp xúc, ngưng tụ chỉ còn nửa mẫu, làm khô lực phòng ngự tăng cường, tóc gáy toàn thân cũng dựng lên. Phong Vân Vô Ngân liên tiếp giết ba đứa con trai của Bạch cốt đao đế. Lần này lại tiêu diệt Bạch gia dòng chính bộ đội, giết hết hơn ngàn người Bạch gia. Hắn và Bạch gia cừu hận đã vào tình thế không chết không thôi rồi. Hôm nay, Bạch cốt đao đế bổn tôn, cũng tự mình phủ xuống. Điều này chứng tỏ cuộc chiến đắc phân ra sinh tử rồi. Bạch cốt đao đế còn chưa có từ bên trong thời không trùng động đi ra. Phong Vân Vô Ngân cũng đã cảm thấy cừu hận sát khí thấu xương rồi. Loại cừu hận này, là thâm đến tận xương, khó có thể miêu tả được. Mà tại chiến tần đế quốc trận doanh, mọi người quỳ sát xuống. Hoàng đế quỳ, Ngọc Yêu Nhiêu quỳ, những thiên tài, tất cả cũng quỳ xuống, toàn bộ cũng đều run rẩy lo lắng, kinh sợ nhìn về phía thời không trùng động, thân thể mọi người đều run rẩy không dứt, cũng không dám ngẩng đầu lên, trong lòng mọi người cũng đang nghĩ, chuyện lớn rồi, Bạch gia gia chủ, một tên đế giai cận thần, thành danh vài ngàn năm phủ xuống, thật là đáng sợ, lúc này làm thế nào ứng phó đây? Sợ rằng, lập tức sẽ bị chém giết. Phong Vân Vô Ngân đứng ra nghênh chiến. Hơn nữa lại là tử thù của Bạch cốt đao đế. Vì vậy, bị uy áp chèn ép càng thêm mãnh liệt. Hắn cũng cảm giác được không gian bốn phương tám hướng. Đều hướng hắn đè ép xuống. Hắn có một loại ảo giác bị không gian cắn nuốt. Thật giống như ở bên cạnh thân thể. Khắp nơi đều là hắc động vậy. Ngao, lúc này quanh người Phong Vân Vô Ngân 800 đạo long hình chân khí. Đồng thời phát ra khí tức hoang dã, ra sức thổ tức ra ngoài vô thượng thần lực, bên trong chân long lĩnh vực long tộc hoa văn, càng thêm khắc sâu, liều mạng chống đỡ uy lực của thời không trùng động. Hiện tại, Phong Vân Vô Ngân không còn đường lui nữa. Muốn thuấn di, hoặc sử dụng chuyên tống quyển trục. Cũng không thể, nhất định phải chính diện chọi cứng với uy áp của Bạch cốt đao đế. Phong Vân Vô Ngân tâm niệm chìm vào bên trong nạp giới. Cùng câu thông với kiếm tiên đồ lục hoàng kim ý chí. Tình thế sống chết trước mắt, Phong Vân Vô Ngân không tiếc mạnh mẽ dẫn động hoàng kim ý chí. Cùng Bạch cốt đao đế đánh cược một lần, thậm chí, đem hoàng kim ý chí tự mình không cách nào khống chế. Cũng toàn bộ tiếp dẫn ra ngoài, tạo thành tình cảnh vị diện này sụp xuống, cũng thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành. Sau khi ý thức dung nhập vào hoàng kim ý chí, Phong Vân Vô Ngân tâm thần hoảng loạn, cũng tạm thời giảm bớt, sau đó từ từ trầm ổn bình tĩnh. Di, lúc này, ở bên trong thời không trùng động, phát ra một thanh âm ngạc nhiên, lúc này thanh âm quân lâm vạn thế từ từ vang lên. Quả nhiên có một chút môn đạo. Hảo, rất tốt, ba đứa con của bổn đế chết ở trong tay ngươi. Cũng không oan uổng, tại vị diện chúng ta, có thể có thiên tài như vậy. Quả thực làm người ta bất khả tư nghị. Ngươi mới bao nhiêu tuổi? mà đã chọi cứng uy áp bổn đế cũng không uổng phí rồi. Bổn đế từ cao cấp vị diện, đem bổn tôn truyền tống về đây, là muốn đích thân giải quyết ngươi. Ngươi đáng giá để bổn đế xuất thủ, ngươi là thiên tài, đáng tiếc là phải chết non như vậy. Tiếng nói kia nói xong, thời không trùng động kịch liệt co quắp lại một chút, sau đó một tên bài thi bồng bềnh trên không trung, bước ra khỏi thời không trùng động. Người này được đi nhẹ nhàng, nhưng làm cho người có cảm giác vượt qua thiên sơn vạn thủy. Tạo thành một loại thời gian không gian ảo giác, thật giống như, hắn bước từ vị diện khác, trong nháy mắt bước vào vị diện này. Đầu hắn mang vũ quan, áo cũng thường thường không có gì lạ, cũng chính là vải thô cắt ra, nhưng áo mặc ở trên người hắn, giống như hoàng bào gia thân vậy. Hắn ánh mắt nhỏ hẹp, làm cho người ta một loại cảm giác âm lạnh ác độc. Sát phạt quả đoán, hắn có đôi môi thật mỏng, làm cho người ta cảm thấy hắn là người có tính cách bạc tình bạc nghĩa. Hắn hai tay trống trơn, nhưng quanh thân từng cái lỗ chân lông, mỗi một lần hô hấp, cũng ẩn chứa vô số đao pháp ảo diệu, tựa hồ tùy ý nhổ ra một cọng lông, có thể đem thế gian đao đạo diễn ra tới cực hạn. Một vết đao cổ xưa, như thác nước trùng soát, tạo ra cự long, mãnh hổ, hoang dã, rừng rậm, nhật nguyệt, ngân hà, vũ trụ hắc động, cùng nhiều loại cảnh tượng. Bạch cốt đao đế, phong vân vô ngân, bạch cốt đao đế nhìn phong vân vô ngân, thình lình, phốc, phốc, phốc, phong vân vô ngân sử dụng chân long lĩnh vực, nhưng ở trước mặt bạch cốt đao đế không là cái gì cả. Phong vân vô ngân trong lòng hoảng sợ. Bạch cốt đao đế, quả nhiên không hổ là kiêu hùng một phương. Hắn chỉ dùng ánh mắt, đã có thể giết ai là giết, diệt ai là diệt. Phong vân vô ngân trong lòng rất rõ ràng, nếu như không bởi vì mình gia trì chân long phòng ngự. Sợ rằng thân thể đã bị con mắt bạch cốt đao đế trực tiếp đốt thiêu rồi. Phong vân vô ngân cũng đã biết, nếu như không sử dụng hoàng kim ý chí. Đánh cuộc một lần, thì chỉ có dựa vào thực lực bản thân, cũng chính là bị bạch cốt đao đế giết chết mà thôi. Phong vân vô ngân im lặng không lên tiếng, hắn không ngừng gia trì chân long thần lực, chữa trị chân long lĩnh vực, vân, cũng có chút ý tứ, nếu như không phải bởi vì ngươi giết chết ba đứa con của bổn đế. Có lẽ, bổn đế cho phép ngươi gia nhập bạch gia, cũng ban cho họ bạch, để cho ngươi cả đời này. Vinh hoa phú quý, thậm chí đi cao cấp vị diện học tập. Đáng tiếc, bạch cốt đao đế dường như tiếc hận lắc đầu. Tốt lắm phong vân vô ngân. Bổn đế thừa nhận, nếu như bổn đế bổn tôn, không từ cao cấp vị diện trở về. Đích thân đối phó ngươi, người bạch gia chúng ta ở cấp thấp vị diện này cũng không có ai có thể giết được ngươi. Bổn đế cũng thừa nhận nếu như không có xử lý ngươi. Tất nhiên sẽ để cho bạch gia mầm họa, bất quá, bổn đế nếu không tiếc để bổn tôn phủ xuống, ngươi cũng không có đường lui rồi, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hiện tại bổn đế sẽ tới xử quyết ngươi. Phong vân vô ngân, nghịch tặc mưu sát nhi tử bổn đế, bạch quang, bạch khải, bạch lệ, lại giết hại hơn 1000 người dòng chính bổn đế. Ngươi chết đi, ngươi bây giờ dập đầu nhận tội tự sát. Bổn đế cho phép ngươi chết thống khoái, nhưng nhục thể, linh hồn của ngươi, bổn đế có chỗ dùng, có thể vì lòng từ bi, không hủy hoại thi thể của ngươi, muốn luyện chế thành pháp bảo, ngươi quỳ xuống đi, không nên phản kháng, bạch cốt đao đế nói, đích xác là cuồng vọng, tùy ý tuyên bố người khác tội, có quyền sanh sát trong tay, chỉ bằng một câu nói, nhưng những lời này, từ trong miệng hắn nói ra. Từng chữ cũng là chân lý, không có gì đáng tranh cãi, đây chính là thực lực, tại cái thế giới này, bất cứ chuyện gì, đều dựa vào thực lực nói chuyện, không có công bằng, dập đầu, phong vân vô ngân tâm thần hoàn toàn câu thông với kiếm tiên đồ lục. Cùng hoàng kim ý chí dung hợp, tại linh phù hợp, hơn nữa, trong linh hồn phong vân vô ngân, từ 12 đạo tấm bia đá của huyết vô thường trấn áp. Cũng phát ra nhiều tia tức giận cùng phản kháng mịt mờ. Phong vân vô ngân trở nên xuất kỳ bình tĩnh, lạnh nhạt nói, ta tại sao muốn dập đầu, cái thế giới này, cường giả vi tôn, bạch quang, bạch lệ, Bạch Khải, nếu cùng ta đối nghịch, thực lực không bằng ta, đó chính là đáng chết. Người ở tại cái thế giới này có sinh có chết, có ân oán, có cừu hận, có người bị người giết, có người giết người, thế sự biến ảo vô thường. Ngươi bây giờ đơn giản là muốn giết ta, tìm nhiều cớ như vậy làm gì? Nếu muốn giết ta, thì tới đi, ngươi mặc dù là đế giai 6 kiếp, một bước thành thần, ta chỉ là thánh giai 2 chuyển, hết sức nhỏ bé, nhưng là ta cũng không sợ ngươi. Ngươi muốn giết ta, nhất định phải giao ra đại giới rất nhiều đó. A, Bạch Cốt Đao Đế ánh mắt chợt lóe, trong mắt trở nên vô cùng cổ quái. Phong Vân Vô Ngân, ngươi có phải điên rồi hay không? Tại trước mặt bổn đế, ngươi cũng có tư cách nói sao? Tất cả mọi người sau khi nghe được Phong Vân Vô Ngân nói, trong lòng nhấc lên cơn sóng gió động trời. Phong Vân Vô Ngân, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Tại trước mặt Bạch Cốt Đao Đế, còn không chịu thua, ngược lại lên tiếng mỉa mai. Chính là không khuất phục, phần đảm phách này có ai có thể so sánh đây? Hiện tại, vô luận Phong Vân Vô Ngân bị Bạch Cốt Đao Đế giết chết hay không? Ít nhất mà nói, trong lòng mỗi người, đối với Phong Vân Vô Ngân nhìn với cặp mắt khác xưa. Tựa như nhìn người trời vậy. Hảo, hảo, xem ra, ngươi đã điên rồi. Như vậy, bổn đế cũng không muốn cùng ngươi lãng phí thời gian, ở chỗ này rông dài nữa. Tại cao vị diện, còn có rất nhiều chuyện tình, cần bổn đế đi xử lý. Trong lúc đó, thể nội Bạch Cốt Đao Đế, dâng lên đao mang như linh xà, mỗi một lần dãy dụa diễn sinh ra ngoài vô số tiểu thế giới. Tiểu vị diện, cũng không ra trì đạo ý, nhưng hơi chút run lên là phách tuyệt thiên hạ. Vô cùng vô tận áp lực, hướng Phong Vân Vô Ngân bao trùm tới. Phốc, Phong Vân Vô Ngân cố gắng duy trì chân long lĩnh vực. Trong nháy mắt nổ tung nát bấy, thần lực quanh thân, cũng gần như khô héo. Ước chừng 800 long thần lực, cũng uể oải xuống, chỉ có thể động dụng kiếm tiên đồ lục hoàng kim ý chí rồi. Phong Vân Vô Ngân cũng vô kế khả thi. Hắn phải mạng, liều lĩnh, đem một lá bài tẩy cuối cùng đánh ra. Đúng lúc này, Bạch Cốt Đao Đế, ngươi khí thế thật lớn đó. Ngươi phải về cao cấp vị diện, xử lý rất nhiều chuyện. Ha ha ha, thật là chết cười bổn tọa rồi. Người như ngươi, đi cao cấp vị diện, đơn giản cũng chính là chân chạy. Làm việc lặt vặt, pa rua nịnh hót, ngươi xử lý chuyện gì? Bổn tọa còn không rõ ràng lắm. Một thanh âm chê cười vang lên. Ân, Bạch Cốt Đao Đế sau khi nghe thấy lời nói kia, trên mặt chợt dần hiện ra vẻ lo lắng. Cũng đúng, hắn đang ở cao cấp vị diện, không có thế lực dựa vào, cũng chính là nịnh bợ một chút hương thân thổ hào cao cấp vị diện, chia một chút lợi ích nhỏ bé. Hiện tại, bị vạch trần ngay mặt, giống như trực tiếp bị vẽ mặt, hắn cũng không nhịn được rồi. Két, một mảng lớn không gian, đã mạnh mẽ bị xé rách, mấy thân hình vĩ đại, trực tiếp từ bên trong không gian đi ra, một người cầm đầu, trên người hoàn toàn không có bất kỳ hơi thở bén nhọn. Cũng chính là lão đầu tử bình thường, nhưng trong con mắt, thỉnh thoảng hiện ra hơi thở nhàn nhạt, người này chính là lão đại ở vị diện này. Tại bên cạnh lão đại, cự thụ tôn giả, cùng với hồng y thiếu phụ. Tất cả đều là bất hủ muôn đời, bất kỳ kiếp số đều không thể ma diệt, hơi chút hô hấp, có thể ném đi một cái vị diện, tam đại cự đầu vị diện này. Đồng thời ra mặt, tê tê ầm đại cự đầu, vừa xuất hiện đứng ở bên cạnh Phong Vân Vô Ngân, dễ dàng đem Bạch Cốt Đao Đế đao thế, tùy tiện hóa giải, làm cho Phong Vân Vô Ngân áp lực chợt giảm. Lão đại, ngươi là có ý gì? Bạch Cốt Đao Đế tức giận. Kiêng kỵ, nghiến răng nghiến lợi, nói, chẳng lẽ, các ngươi nghĩ ra mặt thay Phong Vân Vô Ngân? Lão đại nhìn Phong Vân Vô Ngân một cái, ý bảo Phong Vân Vô Ngân thả lỏng. Bạch Cốt Đao Đế, ngươi nói không sai, chúng ta chính là tới thay Vô Ngân tiểu hữu ra mặt. Cự thụ tôn giả vô cùng khó chịu nhìn Bạch Cốt Đao Đế một cái. Thật là vô sỉ, hèn hạ, ngươi là nhân vật nào? Ngươi cũng sống mười mấy vạn năm rồi, sừng bà cái cấp thấp vị diện, cũng thường xuyên đi cao cấp vị diện du lịch, hiện tại, ngươi thế tự mình động thủ, đối phó một tiểu bối, ngươi không muốn mặt mũi. Bạch gia mặt mũi, đã bị ngươi làm mất hết rồi. Cự thụ, Bạch Cốt Đao Đế trợn tròn mắt muốn nứt, mí mắt điên cuồng nhảy lên. Ngươi không nên quá phận rồi. Ngươi cho rằng, bổn đế sợ các ngươi. Bình thường bổn đế không cùng các ngươi so đo, là cho các ngươi mặt mũi. Các ngươi không nên ở chỗ này cậy già lên mặt. Phong Vân Vô Ngân giết con trai bổn đế là kết nợ máu. Bổn đế đến báo thù là việc nên làm. Các ngươi dám ra tay. Bổn đế cùng các ngươi đồng quy vu tận. Không tiếc đem vị diện này hoàn toàn hủy diệt. Chúng ta đế giai đình cấp. Một bước thành thần. Bình thường cũng có một chút quy tắc ngầm. Chính là phòng ngừa xuất thủ chém giết lẫn nhau. Để tránh đối với vị diện này tạo thành phá hư triệt để. Hiện tại, các ngươi lại phá hư quy tắc như vậy. Bạch Cốt Đao Đế gầm hét lên. Cách chương.